Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 20, em bé ma, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nằm trên giường lớn một mình, đã 11 giờ tối, Mộ Diệc Kỳ vẫn chưa trở lại cái gọi là ruột nhà xảy ra chuyện qua đêm, đêm nay mưa to, ngoài cửa sổ chớp chớp ầm ầm, mặc dù Đường Ninh đã kéo chặt rèm cửa nhưng sấm chớp màu xanh tím vẫn có thể chiếu sáng giường. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh qua đêm một mình trong mấy ngày qua. Lúc nằm trên giường, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó ở dưới chăn bông khiến cậu hoảng sợ, Đường Ninh vén ga trải giường lên nhưng không thấy gì cả. Đường Ninh không muốn đổi phòng nghỉ ngơi, bởi vì chỉ có phòng ngủ chính tràn ngập hơi thở của Mộ Diệc Kỳ. Vì vậy, Đường Ninh mở tủ quần áo, lấy ra những chiếc mền đã được sắp xếp gọn gàng, trải nhiều lớp mền lông ngỗng lên trên giường. Cậu lo lắng rằng một thứ đáng lẽ không nên xuất hiện sẽ ở bên cạnh chiếc gối, cậu lo sợ ma sẽ bò lên giường khi cậu đang ngủ, và cậu lo rằng ma sẽ nhìn chằm chằm vào cậu nếu cậu ngủ. Đôi lông mày xinh đẹp nhướng lên, hai má đầy sợ hãi, tự nhiên ửng hồng, thân thể Đường Ninh lộ ra vẻ đáng thương vô cùng thuần khiết, dường như sắp khóc nhưng lại cố kìm nước mắt lại, khiến mũi cậu đỏ bừng. Mộ Diệc Kỳ, Mộ Diệc Kỳ, tại sao anh vẫn chưa trở lại? Đường Ninh sợ tới mức cởi bỏ quần áo, giống như một con cừu non hiến tế, tay chân run rẩy mặc lại chiếc áo sơ mi do Mộ Diệc Kỳ để lại. Áo sơ mi trắng của Mộ Diệc Kỳ rộng đến mức vạt áo có thể che được đùi của Đường Ninh, thân hình của Đường Ninh gầy gò, với đôi chân dài mịn màng và thanh tú xếp vào nhau, đôi tất trắng sạch sẽ ôm chặt lấy chân cậu. Cậu đưa tay ôm đầu gối và người mùi còn lại trên áo. Cùng với tiếng sấm ầm ầm, đèn trong phòng ngủ nhấp nháy hai lần, sáng tối bất định. Đôi mắt đen ướt át nhìn chằm chằm vào bóng đèn, Đường Ninh nhìn chằm chằm vào bóng đèn hơn 10 giây cho đến khi mắt khô lại. Cậu cúi đầu xuống và nhìn thấy búp bê đang ngồi ở cuối giường. Búp bê không chân ngồi kỳ lạ ở cuối giường, đôi mắt bằng cúc áo đen nhìn thẳng vào cậu. Đầu Đường Ninh ong ong, giống như rơi xuống vực sâu, đèn trong phòng lại nhấp nháy, cảnh tượng lúc này rất giống cảnh lần đầu tiên gặp ma nhi trên xe buýt, Đường Ninh nhanh chóng bấm điện thoại gọi lão Hách, bíp bíp bíp. Đèn lại sáng, và búp bê không chân ngồi dưới chân Đường Ninh. Xin chào, giọng của lão Hách vang lên bên tai cậu, Đường Ninh che miệng suy sụp, giọng như mèo kêu. Nó ở đây, nó đang ngồi dưới chân tôi. Sợ cái gì, lão Hách trấn tĩnh lại, nói. Tôi đã cho cậu ngọc bích, nó sẽ không dám tới gần cậu, bây giờ là thời điểm thuận lợi, cậu có thể lấy kim chỉ khâu chân cho nó là có thể giải quyết được hết thảy chuyện này. Đường kim chỉ nhét ở trong túi, Đường Ninh tay chân tê dại, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào tủ lấy túi sách, trong phòng có tiếng bước chân, Đường Ninh dùng sức che miệng, kìm nén tiếng hét phát ra trong miệng, hàng mi dưới rậm rạp của cậu đã đẫm nước mắt ướt nhẹp từng cục. Làm sao chuyện này có thể? Cậu bước đi rất nhẹ nhàng vào phòng ngủ, sau lưng làm sao có tiếng bước chân ồn ào như vậy? Một cảm giác lành lạnh ôm lấy Đường Ninh từ phía sau, và một cơn gió lạnh mỏng manh thổi về phía sau gáy của Đường Ninh. Đường Ninh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, cậu kỳ sang điện thoại và nói với giọng run rẩy, Lục Anh Hưng, anh ta có vẻ ở đây, đi tới ngay bên cạnh tôi. Trên người có đeo ngọc bích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh từ trong mũi lăn ra một tiếng, anh ta chỉ là một bóng ma bình thường. Nếu đến gần cậu trong tình huống này, cậu ta sẽ nhanh chóng hồn phi phách tán. Cậu không cần phải lo lắng, lời nói của lão Hách khiến Đường Ninh miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cậu cảm nhận được trọng lực thứ kia đã giảm xuống, cát lún đã biến mất khỏi lòng bàn tay của bạn. Đường Ninh cầm túi muốn mở khóa kéo, trọng lượng cơ thể truyền vào cổ tay Đường Ninh, dường như có người đang nắm chặt tay Đường Ninh, ngăn cản không cho hắn lấy ra kim chỉ. Nét mặt của Đường Ninh lạnh lẽo, máu trên đầu ngón tay dường như đông lại thành băng. Làm cậu tỉnh táo lại không ít, việc cậu phải làm bây giờ là giúp ma nhi may con búp bê bằng vải vụn chứ không phải giota ết Lục Anh Hưng. Tại sao Lục Anh Hưng hồn phi phách tán cũng không cho cậu lấy kim chỉ? Không hiểu sao Đường Ninh hoảng sợ buông tay ra, trọng lượng trên người càng nhẹ, nếu không phải cảm giác ảm đạm, Đường Ninh sẽ không thể cảm nhận được sức nặng. Cậu bắt đầu may búp bê chưa? Giọng nói có phần méo mó của lão Hách vang lên từ điện thoại. Đường Ninh cầm điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào cằm tái nhợt, Đường Ninh hai mắt run lên, trên điện thoại mở ra một tin nhắn mới. Nếu không muốn chết, đừng khâu chân cho con búp bê. Người gửi, lão Lưu, số điện thoại này do giám đốc Lâm trước đây đưa cho Đường Ninh chưa bao giờ gọi được, lúc này, khi Đường Ninh và lão Hách đang bận, tin nhắn này lại đến. Một tia sét đánh tới, ánh đèn điện chiếu sáng con búp bê rẻ rách nằm im lìm dưới chân Đường Ninh tái mặt khi cúp điện thoại của lão Lưu, rồi trả lời lão Lưu. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói khàn khàn của lão Lưu. Cậu khâu chân cho búp bê à, Đường Ninh thì thào nói. Còn chưa, mưa rơi trúng kính, lão Lưu chậm rãi nói. Để tôi nói cho cậu nghe. Một chuyện, ngày xưa có một chàng trai, anh ta không có khả năng gì, nhưng anh ta rất can đảm, nên được một người nào đó giới thiệu và trở thành một tài xế xe tang. Có một quy tắc trong việc kinh doanh này, nếu tài xế gặp người muốn lên xe vào đêm khuya thì nhất định không được dừng lại, nam thanh niên kia nghe nói cũng không để trong lòng luôn nghĩ. Nếu không làm chuyện trái với luân thừa ân đạo lý thì ma sẽ không gõ cửa, thà sợ những hồn ma này còn hơn làm người ngay thẳng. Đường Ninh không nói, trong lòng cảm thấy hơi lạnh. Vào một đêm, khi đang lái xe đến một khu mộ tập thể, anh ta bắt gặp một người phụ nữ có thai. Người phụ nữ mang thai mặc quần áo trắng, tóc dài, bụng to. Anh ta chợt nghĩ đến vợ mình ở nhà. Vợ anh ta, cũng đang mang bầu, bụng phệ, lỡ có ngày vợ xảy ra chuyện gì, anh tài xế đi ngang qua không chở vợ đi vì sợ ma xui quỷ khiến thì sao? Cứ thế thôi, anh dừng xe lại. Lão Lưu nói xong câu này, trầm mặc thật lâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa. Hơi thở của Đường Ninh bắt đầu trở nên nặng nhọc, trong lồng ngực dường như có một cảm xúc nặng nề đè xuống, nghe thấy lão Lưu thì thào. Đây là điều hối hận nhất trong đời mà anh ta từng làm. Người phụ nữ với thai nhi trong người, máu chảy khắp xe và cả người dưới, máu nhiều đến mức đưa tay ra sờ vào thì máu lạnh tanh. Điều lạ nhất là vợ anh ấy trượt chân ngã trong nhà tắm ban ngày mà anh ấy dặn vợ rõ ràng là không được tắm khi chỉ có một mình ở nhà, thì tại sao vợ anh ta lại vào nhà tắm mà không rõ lý do? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà thì thấy toàn bộ thân dưới của vợ toàn là máu, máu không biết đã chảy bao lâu và lạnh rồi, máu chảy theo đường cống mà thoát ra ngoài. Hắn cho rằng hắn đã giết vợ và đứa con trong bụng, hắn hận. Hắn khóc, hắn hối hận, thà bị ma nữ bắt đi. Đúng lúc này, một tên đạo sĩ đến, đạo sĩ nói có cách giúp anh ta giữ vợ con ở nhà. Đạo sĩ nói gì thì làm đấy. Đạo sĩ nói rằng linh hồn con của anh ta ở trên một con búp bê rẻ rách. Đứa trẻ không nghe lời và chạy lung tung. Ông ta yêu cầu anh ta tháo chân con búp bê ra, để con mình không đi đâu nữa. Đường Ninh cúi đầu nhìn con búp bê rách dưới nằm dưới chân mình, tia chớp lóe lên, trong căn phòng trống rỗng vang lên một tiếng chói tai. Anh ta rất yêu con búp bê ma của mình, đi đâu anh ta cũng mang nó theo. Ngay cả khi đi làm, anh ta cũng đưa con theo nhưng chỉ vài ngày sau, con anh ấy đã biến mất. Con búp bê nhỏ rất tham ăn, chơi là đương nhiên, hãy để anh ấy làm nhiều món ngon hơn ở nhà, và con của anh ấy sẽ tự về nhà. Lão Lưu cười nói, cậu cho rằng người này ngu ngốc sao? Sau nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng hiểu được chính mình đang giúp đạo sĩ nuôi nấng tiểu ma, tự mình dưỡng ma, lại khiến cho nhi tử của hắn mất cơ hội đầu thai. Điện thoại bị cúp vào lúc này, để lại một âm báo bận. Đường Ninh thất thần đứng trong phòng với chiếc điện thoại trên tay, đầu óc choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ, lúc này số điện thoại của lão Hách gọi đến, Đường Ninh dùng ngón tay cứng đờ vuốt lên màn hình kết nối cuộc gọi của lão Hách, nghe đầu bên kia di động nghiêm túc nói. Lão Lưu vừa rồi gọi cho cậu sao? Đừng tin lời của tên mất trí đó. Lão Hách kể một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì lão Lưu nói. Kể, lão Lưu từng là một tài xế xe tang để đồ ô uế trên xe. Sớm bị ma ám và tuổi thọ không được bao lâu. Để tồn tại, ông ta đã dùng những thủ đoạn xấu xa và kéo theo vợ con của mình làm vật tế thần. Điều này tuy thoát khỏi sự quấn quýt của ma nữ nhưng cũng khiến vợ con ông vô cùng phẫn uất, đặc biệt là đứa con trong bụng của vợ ông. Tôi toàn là vì tiền, ông ta cho tôi tiền, tôi nói cho anh ta một giải pháp. Ông ta cho linh hồn đứa trẻ vào trong con búp bê rách rồi tháo hai chân con búp bê ra, để đứa trẻ không thể cử động và không thể giết ông ta. Chấm, lúc trước cậu lên xe tang của ông ta là do ông ta cố ý nhờ ma nhi tìm cậu làm vật tế thần. Cậu là khách hàng lớn của tôi không định tiết lộ chuyện của lão Lưu cho cậu, rốt cuộc ông ta cũng là khách hàng của tôi, nhưng bây giờ ông ta muốn giết cậu, tôi không muốn cậu chết vô ích. Lão Hách cay đắng thuyết phục, đứa bé ma đã ám ảnh cậu 5 ngày, và hôm nay cậu nếu không khâu lại chân đứa bé ma thì cậu sẽ lỡ mất thời điểm đưa nó rời đi, sau này cậu sẽ không thể đuổi nó đi. Đường Ninh ngây người cầm điện thoại, đau đầu kinh khủng, mặt trái trong tâm trí cậu là lão Lưu bình tĩnh nói. Nếu cậu không muốn chết, đừng khâu chân cho con búp bê, và bên phải là lão Hách giọng nói khàn khàn. Đứa bé ma đã ám ảnh cậu 5 ngày, và hôm nay cậu nếu không khâu lại chân đứa bé ma thì cậu sẽ lỡ mất thời điểm đưa nó rời đi, sau này cậu sẽ không thể đuổi nó đi nữa. Hai giọng nói này hình thành một cuộc chiến giằng co trong tâm trí cậu, khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu có nên tin tưởng lão Lưu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, lời nói của lão Lưu có thể biện minh được và cũng có lý tại sao hôm nay hầu hết bọn họ đều tái mặt sau khi nghe lời lão nói, xúc động đuổi họ ra khỏi nhà và mắng nhiếc họ là những kẻ dối trá, bởi vì trong miệng lão Lưu đã nuôi nấng Ma Nhi từ nhỏ, mà không thấy ông ta làm theo lời của lão Hách chờ Ma Nhi về nhà, hắn rất tức giận khi nghe tin lão Hách ra lệnh cho người khác bắt đi đứa bé của mình. Nhưng trong trường hợp này, lẽ ra cậu phải ở trong xe tang lễ của lão Lưu, bởi vì lão Lưu nói rằng ông ta cũng mang theo những con búp bê rẻ rách ở nơi làm việc và Đường Ninh đã nhìn thấy con búp bê rẻ rách trên xe buýt lại nói ông ta chỉ chờ một người chết trên đường đi. Và tại sao lão Lưu lần đầu gặp mặt lại có thái độ xấu như vậy, lần thứ hai lại cao hứng đến mức cầm dao mở cửa xông ra? Có thực sự như lời ông lão Hách nói, lão Lưu là một kẻ mất trí, muốn biến cậu thành vật tế thần? Nhưng liệu lão Hách có thực sự đáng tin? Tại sao làm những việc theo phương pháp của lão Hách mà hồn ma của Lục Anh Hưng vẫn không chịu dừng lại? Chẳng lẽ những gì lão Hách nói là sự thật, có kẻ sát hại Lục Anh Hưng đang ẩn náu trong biệt thự này? Nhưng làm thế nào điều này là có thể? Làm thế nào Mộ Diệc Kỳ có thể làm một điều như vậy? Suy nghĩ quá nhiều khiến bộ não của Đường Ninh sụp đổ. Chồng chênh giữa lão Hách và lão Lưu. Cho đến nay, dù đã rất cố gắng tìm tòi nhưng điều thành công nhất mà cậu làm được chính là dựa vào trên người Mộ Diệc Kỳ. Tại sao cậu lại ngốc như vậy? Rụt rè và ngốc nghếch, cậu không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào? Hệ thống, anh cho rằng tôi nên tin tưởng ai? Đường Ninh ngây người hỏi. Tôi đề nghị bạn bình tĩnh trước và từ từ suy nghĩ. Cậu không thể giải quyết được vấn đề gì khi tâm trạng rối bời, với ngọc trên người bây giờ còn lâu mới đến 12 giờ. Đường Ninh quyết định, bình tĩnh trong trận đấu. Cậu ngồi ở trên giường, cưỡng ép không để ý đến con búp bê kỳ quái trong phòng, ôm máy tính xách tay ở nhà, chiếc máy tính này dường như là của Đường Ninh có thể dễ dàng mở khóa bằng khuôn mặt của cậu. Trước khi tìm kiếm trò chơi dò mìn, Đường Ninh tình cờ liếc nhìn màn hình máy tính, cậu nhìn thấy một tài liệu có nội dung. Sơ lược về bản cập nhật 7.27, danh tính của Đường Ninh trong mục tối này là của một blogger siêu nhiên. Nội dung được ghi trong tài liệu này được ước tính là nội dung của video mà bên kia sẽ cập nhật trong số tiếp theo. Đường Ninh nghĩ về lần cuối cùng cậu lên cộng đồng để tìm lão Lưu, cậu đã nói dối Mộ Diệc Kỳ một cách tình cờ, nói rằng cậu và Lục Anh Hưng ở đây để quay video. Nếu Mộ Diệc Kỳ tình cờ đọc được tài liệu này, liệu Mộ Diệc Kỳ có nghi ngờ nội dung trong đó không khớp với những gì cậu đã nói? Và tên của tài liệu này có nghĩa là nó sẽ được cập nhật vào ngày 27 tháng 7 và ngày mai là ngày 27 tháng 7. Có nên đổi tên tài liệu này thành ngày 29 tháng 7, vì vậy nó sẽ không được cập nhật khi cậu rời khỏi ngục tối. Ngoài ra tài liệu cập nhật này sẽ có bản ghi về xe buýt ma. Đường Ninh cân nhắc một hồi, sau đó bấm vào tài liệu, phát hiện tài liệu cũng yêu cầu mật khẩu. Do trí nhớ kém và lười biếng, Đường Ninh đã sử dụng cùng một mật khẩu từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. 7.22 thứ năm trời nắng, tôi là Đường Ninh, đây là nhật ký của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai có thể mở tài liệu này, điều đó có nghĩa là tôi đã chết ngay bây giờ. Tác giả có chuyện muốn nói. Văn án cho quyển mới, nhấn vô chuyên mục tác giả để siêu tầm trước. Bài viết đã nhận trước thảm họa thiên nhiên lần thứ tư đều cảm thấy ta là vạn nhân mê cho bộ siêu tập. Đường Vũ khác với những người khác, cậu ấy có thể nhìn thấy bảng điều khiển trò chơi trên tất cả mọi người. Mọi người xung quanh cậu ấy đều đeo bảng NPC. Tổng cộng có 6 thuộc tính, 10 là giới hạn trên của điểm thuộc tính và ngựa tre A của cậu có 3 thuộc tính là 9, tiền bối B của cậu ấy có 4 thuộc tính là 9, người cầu hôn C cậu ấy có 5 thuộc tính là 9, và Đường Vũ. Ngoài 10 mị lực còn lại là 5, thậm chí là trí thông minh cũng được gọi là cái bình. Đường Vũ không bao giờ hiểu bảng thuộc tính này có thể được sử dụng để làm gì ngoài việc tấn công cậu ta cho đến một ngày, một tiếng. Đinh, vang lên trong đầu cậu ta, và một giọng nói máy móc thông báo. Đếm ngược ít chích chích chích đến máy chủ, 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu. Đường Vũ ngây người ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm người chơi đang cầm bảng trình phát vui vẻ online. Kể từ đó, cuộc sống bình thường của Đường Vũ trải qua những biến động kinh thiên động địa, nơi cậu học đã trở thành trường cấp 3 tử thần, khi trở về quê hương, cậu đã nhìn thấy một ngôi làng chết chóc. Ngựa tre thích cậu hóa ra lại là một đại thiên sư chuyên đi bắt ma, làm kiểu thần quái Trung Quốc. Người cao cấp thích cậu ta được cho là một linh mục của tà thần CT Hau, kẻ tham gia vào thuyết siêu nhiên kiểu phương Tây. Thế giới thay đổi quá nhanh, Đường Vũ ôm chặt con mèo đen nhỏ của mình, cho đến một đêm khi ánh đèn quá mờ, Đường Vũ vô tình ngồi lên người mèo của mình. Sau đó, Đường Vũ nhìn thấy bài đăng về chú mèo của mình trên diễn đàn siêu nhiên. Con người mà tôi nuôi đã ngồi trên đùi tôi vào lúc nửa đêm, cậu ấy đang ám chỉ điều gì đó. Đường Vũ, khủng bố sống lại là một trò chơi nổi ba chiều siêu nổi tiếng. Cấp độ của các NPC trong đó liên quan đến ngoại hình của họ. Sau khi phát hiện ra NPC xinh đẹp tên Đường Vũ, người chơi hào hứng điều tra và sau đó họ nhìn thấy thuộc tính của Đường Vũ. Người chơi, bình tốt, đổi NPC liếm. Người chơi tàn nhẫn quay lại và lá rô ông lớn A, giới thiệu bảng của A, A phải lòng Đường Vũ. Họ đi lấp liếm ông lớn quyền lực hơn B, giới thiệu bảng của B, B phải lòng Đường Vũ. Bọn họ đi lá rô đại cường giả siêu cấp C, bảng giới thiệu C, C minh yêu Đường Vũ. PS tán thưởng Đường Vũ bằng tán dương A, B, C, người chơi. Chấm chấm chấm, người chơi, chiếc bình này ở đâu? Đây rõ ràng là người cha đã thất lạc lâu năm của tôi. Chỉ có một số người chơi không phủi sùng vật lớn còn ngoan cố liếm chó, sắp thăng cấp thì có người vô tình nhìn thấy bảng điều khiển tà thần ác thần phúc hắc Đường Vũ. Tất cả những người chơi đều bị sốc và linh hồn của những con chó liếm ra khỏi cơ thể của họ. Ác linh cảm động, nó biến thành một con mèo con, lịch sự ngồi xổm trước cửa nhà bạn và kêu meo meo với bạn. Mở cửa và gửi chồng tôi, đã nhận trước trở thành một ác quỷ dễ thương trong một thế giới vô hạn cho bộ sưu tập. Đường Mộ là một quái vật trong thế giới vô hạn. Quái vật của họ có đánh giá hiệu suất và họ cần nhận được điểm cảm xúc từ mỗi người chơi mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, người chơi nhận được giá trị cảm xúc cao nhất từ việc sợ hãi, và mỗi con quái vật cố gắng làm cho mình trở nên đáng sợ. Đường Mộ cũng không ngoại lệ, cậu ta tiết kiệm tiền để mua skin quái vật đáng sợ nhất và ngồi xổm run rẩy mỗi ngày để dọa người chơi, bởi vì kỹ năng đáng sợ của Đường Mộ quá kém, cậu ta chỉ có thể mua được skin quái vật rẻ nhất và có hiệu quả về thời gian, và khi nào ra quái vật thì sẽ tự động ra cái loại này. Một ngày nọ, Đường Mộ, người quá tập trung và đáng sợ, đã không nhận thấy rằng bộ da quái vật của mình sắp hết hạn sử dụng. Cậu cúi người trước người chơi, cố gắng hết sức để thể hiện sự dữ dội của mình. Hiện tại khi lớp da quái vật tan biến, người chơi vô cảm chợt đỏ mặt, trên đầu anh ta hiện lên lời nhắc nhở về giá trị cảm xúc. 100, Đường Mộ ác long lại lần nữa rít gào. JPG, công, giá trị cảm xúc, 1 triệu điểm, công, cậu thật dễ thương. Những người chơi trong thế giới vô hạn đều biết rằng có một con quái vật vô cùng xinh đẹp. Cách chương.